Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748. Không kích, theo thiên thượng nhìn xuống. Toàn bộ nội triều thành phảng phất nở rộ vô số hỏa diễm chi hoa. Rầm rầm rầm rầm, trong nháy mắt liền khói đặc cuồn cuộn. Hỏa quang sông thiên, a a a, vô số người quỷ khóc sói chu. Chợt theo trong phòng lao tới, chạy trốn tới phía ngoài đường phố bên trên. Ngửa đầu nhìn thiên không mắng chửi lên tiếng. Thiên sát trầm lãng, người chẳng lẽ không sợ hữu thương thiên hòa sao? Chúng ta đều là phổ thông bình dân a, coi như chúng ta là thương nhân, coi như chúng ta phản bội Kim thị gia tộc, coi như chúng ta ngầm chiếm Kim thị gia tộc quyền lợi, coi như chúng ta xâm chiếm Kim thị gia tộc trăm vạn mẫu ruộng tốt, nhưng chúng ta cuối cùng là bình dân a. Ngươi có bản lãnh đi giết Yến Nan Phi a, ngươi giết đến Viêm Kinh đi a, như ngươi vậy đồ sát chúng ta những thương nhân này lại coi là bản lãnh gì? Mà này thì Yến Nan Phi khắp cả người băng hàn, ngước nhìn thiên không, bắn a, đem hắn nhóm bắn xuống a. Hắn điên cuồng mà gào thét, hắn dưới quyền quân đội liều mạng ngửa đầu bắn điên cuồng. Thậm chí khổng lồ cường nỏ cũng hướng thiên không bắn một lượt. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Ta liền biết Trầm Lãng tuyệt đối có quỷ kế. Yến Nan Phi cả người run rẩy, cảm giác được vô cùng khó chịu. Thiên sát Trầm Lãng a, ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ta đánh một trận sao? Ở trên mặt biển thời điểm, ngươi hỏa pháo cách hai dặm ngoài khơi mà bắt đầu đối với ta cuồng oanh lạm tạc. Ta Yến Nan Phi chỉ có thể bị động chịu đòn. Hiện tại ta thật vất vả nắm giữ cường đại lực lượng. Ngươi Trầm Lãng chiến hạm trên không được lục địa. Kết quả ngươi dĩ nhiên theo thiên thượng đánh tới. Cục diện này thì càng thêm tuyệt vọng. Phía trước đại hải chiến, Yến Nan Phi vẫn có thể vọt tới trước mặt đi đánh trên như vậy một hai xuống. Hiện tại Trầm Lãng quân đội dĩ nhiên phi ở 1-2 ngàn thước cao khoảng không. Căn bản là không thể với tới. Trầm Lãng a, người thật đúng là thần hồ kỳ kỳ a. Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, dĩ nhiên đem người mang tới bầu trời. Đại soái, điểm này đều không được ngạc nhiên. Đây chính là số lớn khổng minh đăng mà thôi. Căn bản toán không được trên cái gì kỳ tích. Bên cạnh một cái văn nhân phụ tá cười lạnh nói, Yến Nam Phi không thể nhịn được nữa, trực tiếp rút ra chiến đao đưa hắn chém chết. Hỗn đàn, các ngươi những người đọc sách này cũng biết không khẩu răng trắng, cũng biết đừng nói không đau eo. Ngươi nói không được ngạc nhiên, chính ngươi vì sao không nghĩ ra tới à? Tiếp lấy Yến Nan Phi chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng cái này chủng từ trên trời giáng xuống công kích dừng ở đây đi. Dù sao vừa rồi nhảy vào xuống đến hình như là nhất chủng dầu. Bất kể là ngư dầu vẫn là cây trầu, đều là có hạn. Hắn Yến Nan Phi chấp trưởng nộ triều thành lâu như vậy, cũng liền tích góp mấy trăm ngàn cân ngư dầu mà thôi. Trầm Lãng từ phương Tây thế giới mấy vạn dặm mà đến, không có đạo lý có thể mang đến nhiều như vậy dầu. Cái này vòng thứ nhất không kích hỏa công tuy là hình ảnh kinh người, nhưng tốt xấu thương vong còn chưa phải là rất lớn. Tuy là toàn bộ nội triều thành khắp nơi đều là hỏa diễm, nhưng chỉ ít pháo đài lớn tình huống còn tốt, không có nhiều thiếu địa phương cháy. Cái này hơn 100 cái khinh khí cầu nhảy vào hết dầu hỏa thùng về sau, trực tiếp thổi qua nội triều thành, đi tới phía tây mặt biển trên khoảng không, giảm xuống, khống chế khinh khí cầu Amazon nữ các võ sĩ bắt đầu giảm nhỏ hỏa diễm. Khinh khí cầu vừa tiếp tục hướng phía tây thổi đi, một bên chậm rãi rớt xuống. Trầm Lãng lúc này hạm đội có chừng hơn 1.000 con thuyền. Nội triều thành Đông Hải vực có mấy trăm chiến thuyền, phía nam có mấy trăm chiến thuyền, phía tây cũng có mấy trăm chiến thuyền. Những thứ này khinh khí cầu mới vừa rớt xuống, lập tức liền có hạm thuyền quá khứ tiếp ứng. Không thể để cho khinh khí cầu hoàn toàn xẹp xuống, càng không thể khiến nó phiêu ở ngoài khơi lên, nếu không sẽ khó có thể thu thập. Tốt nhất khiến nó hạ xuống khoảng cách ngoài khơi còn có mười mấy thước địa phương. Nhưng sau hạm thuyền dùng sợi dây bắt giữ lấy, dần dần lôi kéo xuống, tiếp tục chuyên chở, lại đi trong rổ treo mặt giả trang mười mấy thùng dầu thô. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, hết thảy khinh khí cầu toàn bộ thành công rớt xuống, huyền phù ở ngoài khơi trên bên trên, đồng thời toàn bộ chuyên chở hoàn tất. Lúc này, Như Phong hướng biến hóa thời điểm, liền lập tức thăng khoảng không. Như Phong hướng không thay đổi, để hạm thuyền lôi kéo những thứ này khinh khí cầu trở lại Đông Hải vực lên. Tiếp tục mượn sức gió tiến hành làn sóng tiếp theo không kích. Cứu hỏa, cứu hỏa, theo Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống, thành bên trong mười mấy vạn người dồn dập đầu nhập cứu hỏa. Thật vất vả, rốt cục đem cả thành hỏa diễm đập chết. Thương vong cùng phòng ốc tổn hại còn đến không kịp công tác thống kê. Thương vong hẳn là ở ngàn người tả hữu, triệt để thiêu hủy phòng ốc chắc là mấy trăm gian, hư hại vượt lên trước ngàn gian. Phụ tá run rẩy hội báo, Yến Nan Phi thật dài thả lỏng một cái giọng điệu, mấy cái chữ này tuy là rất kinh người, nhưng còn có thể tiếp thu, nhất là hắn nộ triều thành chủ phủ. Không có thương vong bao nhiêu, nhưng mà, một giây kế tiếp đồng hồ hắn nghe được một thanh âm, tràn ngập sợ hãi và run sợ thanh âm. Đại soái, đại soái, những thứ kia lớn cầu lại bay tới. Yến Nan Phi chạy đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Tức thì nhìn thấy làm cho người tuyệt vọng một màn. Khoảng cách hỏa hoạn vẻn vẹn quá khứ hơn một canh giờ về sau, những thứ kia to lớn khinh khí cầu lại thăng khoảng không, tiếp tục hướng nộ triều thành trên khoảng không thổi qua tới. Ta, mà mẹ nó a, Yến Ninh Phi dường như muốn tạc, hận không thể dài ra nhất đôi cánh hướng bay trên trời đi, đem những này khinh khí cầu toàn bộ xé nát. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn hơn 100 cái khinh khí cầu lại một lần nữa phi đến nộ triều thành. Trên khoảng không, siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng về sau, lại có vô số điểm đen giáng xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng, lại là từng đợt nổ tung nổ. Một đoàn lại một đoàn kinh người hỏa diễm, lại một lần nữa tuôn ra. Toàn bộ nộ triều thành, lại một lần nữa rơi vào hỏa hải. Trời thấy, bọn họ mới vừa đập chết cả thành hỏa hoạn, vừa mới quá khứ không đến nửa canh giờ mà thôi. Thiên sát trầm lãng a, toàn bộ nộ triều thành lại một lần nữa quỷ khóc sói chu. Sau đó thời gian, đối với Yến Nan Phi, đối với toàn bộ nộ triều thành mà nói, nhất định là một hồi địa ngục cấp ác mộng. Trầm lãng không kích hỏa công hoàn toàn là không về không. Cách mỗi một cái nửa canh giờ liền tới một lần. Có đôi khi vận khí tốt, trực tiếp phong hướng thay đổi thời điểm, thậm chí chưa tới một canh giờ liền tạc một lần. Đệ nhất ngày, Trầm Lãng đối với nộ triều thành tiến hành 9 lần không kích hỏa công, ném mạnh hơn 1 triệu cân dầu thô. Ngay từ đầu ở Yến Nan Phi hiệu triệu xuống, còn có vô số người đi cứu hỏa. Thế nhưng về sau, nộ triều thành các thương nhân buông tha, còn cứu cái rắm a. Hỏa hoạn mới vừa đập chết không đến nửa canh giờ, làn sóng tiếp theo hỏa hoạn lại tới cái tòa này 30 km vuông tả hữu thành thị. Gặp ngọn lửa điên cuồng thanh tẩy, Yến Nan Phi tòa pháo đài này phi thường kiên cố, tường thành lại cao lại dày, nhưng là đỡ không được từ trên trời giáng xuống công kích. Hôm nay ném mạnh xuống hơn 1 vạn thùng dầu thô chung, chọn có mấy trăm thùng ở pháo đài lớn bên trong thiêu đốt. Ngay từ đầu Yến Nan Phi còn muốn biện pháp công tác thống kê thương vong, công tác thống kê tổn thất, đến phía sau cũng đơn giản không được công tác thống kê. Bởi vì số thương vong theo càng ngày càng kinh người, Nộ triều thành nhân cần nghỉ ngơi, thế nhưng Trầm Lãng không kích hoàn toàn sẽ không đình chỉ. Theo Bạch Thiên đến đêm tối, liên tục không ngừng, rầm rầm rầm, cách mỗi hơn một canh giờ, địa ngục hỏa diễm liền điên cuồng thiêu đốt, thành bên trong thương nhân triệt để từ bỏ chống lại, toàn bộ trốn được tầng hầm ngầm bên trong, như vậy hỏa diễm cũng nữa đốt không được, coi như trên mặt đất thành thị bị đốt thành một vùng đất trống. Trong phòng dưới đất có đầy đủ thức ăn và nước ngọt, bọn họ cũng có thể sống được, nhưng mà cái này đã định trước chỉ là huyễn tưởng. Dầu thô thiêu đốt thời điểm thả ra ngoài mấy chục chủng độc khí, cuối cùng hoàn toàn bao phủ toàn bộ nộ triều thành, theo lỗ hang chui vào trong phòng dưới đất, sunfua dioxide mùi làm cho người tuyệt vọng, hầu như muốn đem nhân con mắt đốt mù, để cho người ta xoang mũi cùng hầu hầu như muốn đốt trọi một dạng. Mà oxit carbon tắc thì càng thêm là ác mộng, làm cho người vô thanh vô tức chết đi. Lúc này lao ra tầng hầm ngầm, bên ngoài là lửa cháy ngập trời, hoàn toàn là muốn chết, mà tiếp tục tránh phòng ngầm dưới đất, chui vào toàn bộ là độc khí, hoàn toàn là chờ chết. Rầm rầm rầm rầm, Trầm Lãng không kích hỏa hoạn công, hoàn toàn không biết mệt mỏi một dạng, điên cuồng kéo dài, toàn bộ nộ triều thành đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Khắp nơi đều là ngọn lửa ngất trời, hầu như tất cả phòng ở đều đang thiêu đốt hừng hực. Thậm chí đường phố cùng mặt đất đều ở đây thiêu đốt. Vô số khói đặc bao phủ toàn bộ thành thị, Trầm Lãng đứng ở đầu thuyền, nhìn địa ngục một dạng một màn, này thì rõ ràng đã là Bạch Thiên, nhưng bị nộ triều thành hỏa hoạn chiếu giống như ban ngày một dạng. Toàn bộ thiên không đều bị triệt để nhuộm đỏ. Trương Xuân Hoa hỏi, Trầm Lãng, người sẽ ở những thành thị khác tiến hành như vậy hỏa công sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, sẽ không biết. Trương Xuân Hoa yên lặng không tiếng động. Trầm Lãng không kích hỏa công chọn tiến hành 3 ngày 3 đêm. Hơn 7.000 tấn dầu thô chỉ dùng phân nửa không đến. Trầm Lãng không kích hỏa công liền tạm dừng. Cũng không phải Trầm Lãng nhân từ nương tay, mà là toàn bộ nộ triều thành hầu như đều bị đốt rồi. Đã không có đồ đạc có thể đốt. 30 cây số vuông mặt đất, cơ hồ bị đốt thành một vùng đất trống. Khắp nơi đều là phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ, duy chỉ có 3 cái tòa thành cô linh linh sừng sững ở một vùng phế tích bên trong, hình thành một hình tam giác. Cái này 3 cái tòa thành nguyên bản thuộc về Cửu Hào, Cửu Thiên Nguy, Cửu Yêu Nhi, thực sự là kiên cố không gì sánh được a. Dù cho ở nơi này chủng hỏa hoạn phía dưới, như trước sừng sững không ngã, nhất là trung gian tòa kia pháo đài lớn, hoàn toàn dường như vỏ rùa đen một dạng, hầu như không bị thương chút nào. Yến Nan Phi theo khiếp sợ đến tuyệt vọng, cuối cùng biến được kiên nghị. 3 ngày nay bên trong, hắn hầu như lọt vào đả kích chí mạng, mắt mở trừng trừng nhìn toàn bộ nộ triều thành trở thành một đống phế tích mà bất lực. Phụ tá vô số lần kiến nghị hắn, dẫn dắt quân đội rút lui nộ triều thành, lùi lại đến Lôi Châu đảo trong thôn trấn. Trầm Lãng tổng không thể hỏa thiêu toàn bộ Lôi Châu đảo, đó cũng đều là hắn Kim thị gia tộc con dân. Yến Nan Phi đối với đề nghị này cũng vô cùng tâm động qua, nhưng cuối cùng vẫn buông tha, bởi vì hắn biết quân đội một ngày rút lui nộ triều thành, Trầm Lãng ngay lập tức sẽ tiến vào chiếm giữ cái này tọa đại thành bảo. Cái thời gian đó hắn sẽ thấy cũng không về được. Cái này đầy trời hỏa hoạn tuy là đáng sợ, nhưng chung quy đốt không hủy vỏ rùa đen một dạng nộ triều thành pháo đài lớn. Vì vậy, hắn cắn răng kiên trì nổi. Hỏa hoạn là đốt không nổi cái này pháo đài lớn. Thế nhưng có độc khí thể nhưng có thể sát nhân. Yến Nan Phi hầu như thời thời khắc khắc đều thu được kinh người thương vong hội báo. Rốt cục, cái này ác mộng một dạng hỏa công kết thúc, hơn nữa thượng thiên phảng phất phù hộ Yến Nan Phi một dạng. Dĩ nhiên hoa lạp lạp hạ bắt đầu mưa to. mưa to, pháo đài lớn bên trong vô số sĩ binh theo mà nói. Trong phòng lao tới, Ngưỡng Thiên thét dài, cái này địa ngục một dạng dày vò cuối cùng kết thúc a. A, a, a, Yến Nan Phi Ngưỡng Thiên thét dài, trời cao cũng đang giúp ta Yến Nan Phi a. Trầm Lãng ngươi cho rằng cái này chàng hỏa hoạn là có thể đánh ta sao? Nằm mơ đi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Trầm Lãng đứng ở đầu thuyền lên, nhìn cái này kinh người bạo vũ. Nội triều thành còn sót lại ngọn lửa toàn bộ bị tưới tắt. Thậm chí khói đặc cũng rất nhanh bị mưa to trấn áp xuống. Toàn bộ nội triều thành phảng phất bị tắm một dạng. Trầm Lãng lè lưỡi cảm thụ một cái này giọt mưa. Quả nhiên là chua, điển hình mưa axit a. Kinh người hỏa hoạn về sau, cơ bản trên đều sẽ có mưa to. Trận mưa này xuống tốt, nếu không thì liền quân đội của hắn đều vô pháp đăng nhập nội triều thành. Nơi đó khắp nơi đều là khói độc bao phủ, tất cả khinh khí cầu đều thu. Tẫn quản những thứ này bố trí đều là tính chất đặc biệt. Không sợ hỏa thiêu, cũng không sợ thủy thêm. Cái này chẳng mưa to là thượng thiên ban cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Mưa to kết thúc về sau, tự muốn công thành. Trầm Lãng hạ lệnh, Amazon quân đoàn, Niết Bàn quân chuẩn bị công thành. Ngoặc kép chấm chấm, trận này mưa to, chọn hạ 6 canh giờ. Theo bầu trời tối đen xuống đến hừng đông. Ngày kế, thái dương như thường mọc lên, thiên không lại một lần nữa vạn dặm không mây. Nhìn nữa nộ triều thành, đã không có một tia khói đặc, dường như nước rửa qua một dạng thông thấu. Lúc này Trầm Lãng xem tinh tường, Yến Năn Phi cũng xem tinh tường. Nộ triều thành đã không tồn tại, hầu như tất cả phòng ốc đều bị đốt. Đại soái, nộ triều thành tất cả thương nhân, còn có hộ vệ của bọn hắn, ngoại trừ một số ít người chạy đi, thừa lại hạ cơ bản trên đều chết hết. Phụ tá báo cáo, Yến Nan Phi mắt điếc tai ngơ, chỉ là gật đầu. Đến bây giờ những thương nhân này chết sống đã hoàn toàn không trọng yếu. Quân đội chúng ta còn lại hạ bao nhiêu người? Yến Nan Phi hỏi, 6 vạn người. Phụ tá hội báo, nhiều thiếu. Yến Nan Phi kinh ngạc, còn lại hạ 6 vạn người. Phụ tá đạo, Yến Nan Phi không khỏi mừng rỡ, lại vẫn thừa lại hạ nhiều người như vậy. Trong tay hắn lúc đầu có 10 vạn đại quân, thêm trên các thương nhân nhảy vào hiến, tổng cộng sở hữu 120.000 đại quân. Trải qua 3 ngày 3 đêm hỏa hoạn về sau, lại vẫn thừa lại nửa dưới. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Phụ tá nói, ba tòa tòa thành đầy đủ cự đại cùng kiên cố, hơn nữa toàn bộ đều là đá, cho nên hỏa hoạn vô pháp lan tràn ra, hết thảy người chết đều là bị khói đặc xông chết. Yến Lạp Phi nói, ẩn nguyên hội 1 vạn thiết huyết quân đoàn đâu? Phụ tá nói, hầu như hoàn hảo không chút tổn hại. Yến Lạp Phi nói, như vậy một trận chiến liền còn chưa kết thúc. Trầm Lãng ngươi hỏa công rất kinh người, nhưng thì tính sao, như trước đốt không đổ quân đội của ta, đốt không đổ ta tòa thành, ngươi như thế nào đi nữa cũng trốn tránh không được trận này công thành chi chiến. Như thế nào đi nữa cũng tránh khỏi không được chân chính quyết đấu. Một trận chiến này chúng ta còn có hy vọng, còn có hy vọng thắng. Chúng ta vương bài quân đoàn vẫn còn, chúng ta cổ trùng tiễn vẫn còn ở. Truyền lệnh xuống, bỏ thủ mặt khác 2 cái tòa thành, hết thảy quân đội toàn bộ tập trung đến pháo đài lớn tới. Yến Lạp Phi hạ lệnh, đúng, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.